Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 251, Lantis dính người lão bản cười híp mắt sờ sờ đầu nam kính thưởng thức linh kiện trong tay thỏa thuê mãn nguyện nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi trong 2 tuần đem cấu tạo cơ bản về cơ giáp cấp 2 nhớ rõ, phải thuộc lào lào, bất luận bộ phận nào lấy ra ngươi phải lập tức phản ứng nói ra được linh kiện yêu cầu cùng với phương pháp dung hợp có vấn đề hay không. Nam kính, quả tào lão bản nói phong chính là vụ tính tình thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, 10.000 thần thú ở trong lòng lao nhanh qua, nam kính rất muốn rít gào một tiếng đương nhiên là có vấn đề, nhưng lão bản lại đang nhìn cậu chằm chằm nóng rực nên rốt cuộc vẫn là bỏ qua. Cậu không muốn liên quan đến loại vấn đề tiềm năng được thượng đế sủng ái này, quá thương cảm rồi. Lão bản lại gần, nâng cằm nam kính lên, trên mặt lộ ra nụ cười ép người. Có vấn đề hay không, hả? Nam kính yên lặng ở trong lòng phun tào một câu cho dù có vấn đề cũng bị ngươi bức thành không có vấn đề, ngược lại lão tử chính là sức lao động miễn phí. Hơn nữa tuy rằng lão bản trên đầu môi nói 2 tuần, nhưng hắn luôn sẽ căn cứ tình huống thực tế về sau cũng lui lại thời gian, coi như không làm được cũng không có trừng phạt gì. Nam kính thoáng yên tâm một chút chân thành mà mỉm cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề, tôi thật cao hứng lão nhân gia ngài có thể đề cao tôi như vậy. Người khác dùng mấy tháng mấy năm hoàn thành thậm chí mấy chục năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không thể đơn thuần dùng mắt để hình dung. Lão bản chột dạ nhìn thấu nam kính bị làm khó dễ, nhíu mày nói. Không riêng gì đề cao ngươi, ta càng tin tưởng ánh mắt của chính mình, huống chi có ta ở đây, cho dù là người vô dụng ta cũng phải đánh bóng thành kim cương. Nam kính lén lút lau mồ hôi, vì những ngày điên cuồng học kết cấu cơ giáp mà mặc niệm 3 phút như vậy thời gian cậu và Lantis hẹn hò lại bị chen. Đã có được đáp án thỏa mãn, lão bản để nam kính tận dụng mọi thời cơ liên tiếp làm 2 linh kiện cấp 44 sao, cuối cùng kiểm tra đi ra kết quả để cho 2 người đều phi thường hài lòng. Song dẫn đều 90, bên trên, đồng thời hữu tỷ lệ hiệu dụng cao hơn tỷ lệ thành công, trở thành linh kiện vượt cấp hoàn toàn xứng đáng. Mà nam kính nhìn một chút thời gian trên thiết bị đầu cuối, không nhịn được nhíu mày tốn thời gian cũng khá nhiều. Nếu như dựa theo năng lực hiện tại của cậu, dùng phương pháp bình thường để chế tác linh kiện đồng dạng, chỉ tốn 1/4 thời gian khi dùng cổ vũ lực huyền không, song dẫn cũng so với linh kiện vượt cấp cao hơn một chút ngược lại là biểu hiện không ra ưu thế của linh kiện vượt cấp. Hơn nữa bỏ qua mánh lới để làm linh kiện vượt cấp mang lại cho nam kính cảm giác thỏa mãn cực lớn sang một bên, cậu còn có một nghi hoặc rất khó hiểu, đó chính là linh kiện vượt cấp so với linh kiện phổ thông, đến tột cùng là ưu thế hơn ở chỗ nào? Nam kính hướng lão bản cầu giải đáp, lão bản đang uống nước khẽ mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nam kính nói, vật liệu cấp 4 tiện lợi, linh kiện cấp 5 so với linh kiện cấp 4 đáng giá hơn. Lão bản nghẹn một chút gõ trán nam kính, phát điên nói. Ngươi đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ đừng tính toán mấy cái nhỏ nhặt này, con cũng không có mà đã bắt đầu tính toán tiền sữa bột. Nam kính bi ai nói, chẳng lẽ không đúng, ngài giáo dục tôi phải mọi thời khắc dùng việc kiếm tiền là mục tiêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bản chà chà 2 tiếng, nắm chặt cái ly trong tay, đối với nam kính không hề di chuyển đầu óc buôn bán đỉnh cấp của hắn sự thực cảm thấy bất lực. Tư tưởng này không đúng, tiểu bảo bối ngươi phải biết kiếm tiền tinh túy ở chỗ. Kiếm lời, mà không ở chỗ, cố định ngươi phải nghĩ biện pháp đem giá trị vật liệu nâng lên mà không phải cắt xén vật liệu dùng mưu cầu tiết kiệm tiền hiệu quả. Nhà, dĩ nhiên, linh kiện cấp 5 xác thực so với linh kiện cấp 4 đáng giá hơn, chúng ta có thể sản xuất lượng lớn linh kiện bán cho người khác. Nam kính, lão bản phát hiện hắn bại lộ một số tư tưởng không chính xác lập tức sùng sục đổ mấy ngụm nước một mặt nghiêm nghị nói. Đương nhiên, đây đều là việc nói sau. Hắn quay người lại ngồi tại trên cái ghế bên cạnh hai chân bắt chéo, khí thế tiêu sái tự phát vạn cân, điều này khiến cái phòng làm việc dưới lòng đất to lớn giản dị như là đang ở cung đình, trong nháy mắt khí dâng lên. Chuyện này quả thật là cá chép hóa rồng. Ta biết quan niệm của ngươi, một cái linh kiện cơ giáp giá trị không phải ở chỗ có thể bán được bao nhiêu tiền, mà là có bao nhiêu hiệu dụng thực tế. Như ngươi suy nghĩ, dùng vật liệu cấp 4 làm được linh kiện vượt cấp bỏ qua thành phẩm sang một bên không nói, căn bản không nhìn ra cùng vật liệu cấp 5 làm ra linh kiện cấp 5 có khác nhau lớn bao nhiêu. Lão bản nhấc lên mí mắt hướng nam kính nói. Đương nhiên, đây là người chế tác là điều kiện tiên quyết. Nam kính ngây ngốc nở nụ cười. Không phải lão bản không khiêm tốn, mà là đối với hắn mà nói, vật liệu đạt đến độ tinh khiết cao hơn 90 không cần quá để ý, đặc biệt là tiến hành hơn 1.000 lần sau khi luyện tập bí quyết đã được nắm giữ vững vàng, rất dễ dàng có thể đem một vật liệu không trọn vẹn tinh luyện triệt để. mà ý thức căn nguyên đặc biệt mạnh mẽ hơn nữa, độ tinh khiết của vật liệu đạt đến hoàn mỹ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, song dẫn tất nhiên sẽ không thấp đi miếng nào. Mà người khác thì không nói được nữa rồi. Lão bản nói, xác thực vật liệu cấp 4 linh kiện vượt cấp, ta cho chúng nó một cái định nghĩa, gọi là ngụy vật liệu cấp 5. Nói cách khác, tuy rằng đo lường ra kết quả là cấp 5, trên thực tế công hiệu của chúng nó vẫn chưa trải qua nghiệm chứng. Chúng nó đến tột cùng có thể chính thức thay thế linh kiện cấp 5 được hay không? Có khuyết thiếu hay không? Có tác dụng phụ hay không? Này ta cũng không biết. Nam Kính trợn tròn hai mắt. Ngài không biết, cụ ta chưa từng làm toàn bộ linh kiện vượt cấp tạo thành cơ giáp, trong tay không có dữ liệu thực tiễn, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể bù đắp phương diện trống không này. Nam Kính có loại cảm giác bị bẫy. Tình cảm của lão bản vẫn là cái nằm ở giai đoạn thí nghiệm chuột trắng nhỏ đi. Lão bản sờ mũi một cái che giấu đi một mặt chột dạ, hắn mới sẽ không nói là bởi vì linh kiện vượt cấp quá tốn thời gian mới để cho đệ tử thân truyền đến gặm một cách vô bổ. Cũng may Nam Kính cũng chỉ là oán thầm một chút, rất nể tình không có phun tào. Lão bản tiếp tục nói, ta tại sao muốn ngươi vứt bỏ phương pháp chế tạo truyền thống mà thay đổi dùng toàn bộ bằng cổ vũ lực huyền không để chế tác linh kiện. Đúng, tại giai đoạn của vật liệu trung cấp thoạt nhìn đích xác rất không cần thiết, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, chờ tới khi nào ngươi mới có thể chế tác linh kiện cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí là trên linh kiện cao cấp ngươi muốn chế tác cơ giáp cấp S thì sao? Những tài liệu kia cũng không dễ tìm, thậm chí có rất nhiều đại sư muốn chế tác cơ giáp thần cấp, bọn họ cũng không phải là không có thực lực đó, mà là căn bản tìm không ra vật liệu cấp bậc đủ cao để dùng. Dưới tình huống này, nếu như không có năng lực chế tác vượt cấp, đừng hòng mơ tới cơ giáp thần cấp. Nam Kính bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu vẫn là thật không có tính trước. Lão bản nói một lời liền phá thiên cơ. Không sai, cậu bây giờ còn là quá quen với việc đem chính mình cầm cố tại trình độ tân sinh năm nhất trường quân đội Sifan, mà như lão bản nói, cuối cùng sẽ có một ngày cậu muốn đích thân chế tác cơ giáp thần cấp, đây là giấc mộng của cậu, cũng là mục tiêu duy nhất của cậu. Nếu như không đoán sai, lão bản cho cậu từ vừa mới bắt đầu liền dùng phương thức cổ vũ lực huyền không, phần lớn là vì bồi dưỡng ý thức thao tác này cho cậu, bài trừ quan niệm chế tác vốn có. Chỉ có mới bắt đầu từ từ luyện lên, đợi đến thời điểm chế tác vật liệu cao cấp mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, bằng không, khi hình thành thói quen tư duy phổ thông, đến lúc thói quen hình thành quá lâu muốn thay đổi cũng đã quá muộn. Tôi hiểu được, Nam Kính gật gật đầu, nắm tay nói. Tôi sau này sẽ tận lực dùng cổ vũ lực điều khiển vật liệu, để phương pháp này biến thành phương pháp bình thường đối với tôi. Trẻ nhỏ dễ dạy, lão bản thao tác trong tay cầm lấy một tổ hợp vật liệu cấp 4 sao tiện tay vứt lên tại không trung rót ý thức căn nguyên vào, 10 ngón tung bay, linh hoạt như người làm ảo thuật. Vật liệu lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dung hợp thành linh kiện, toàn bộ quá trình không vượt quá 3 phút. Nam Kính đã xem đến say rồi. Này quả thực chính là biểu diễn nghệ thuật, nơi nào gọi là chế tạo linh kiện cơ giáp. Lão bản rất được lợi nhìn ánh mắt sùng bái long lanh của Nam Kính, tùy ý vung tay lên nói. Ai nói cho ngươi phương pháp cổ vũ lực huyền không chậm? Thiếu niên, ngươi chỉ là người mới mà thôi, vạn sự khởi đầu nan, tuy rằng thiên phú của ngươi cho ngươi quá nhiều cánh cửa thuận lợi, không trả giá bằng nỗ lực thì cũng vô dụng. Nam Kính điểm đầu như con gà con ăn thóc, cậu thực sự là quá hạn chế, đã thấy rất nhiều lần lão bản nhàn nhã chế tác linh kiện, cậu cư nhiên trực tiếp quên tiềm năng cực lớn của cổ vũ lực huyền không? Lần tính sử dụng nhiều loại vật liệu đồng thời tiến hành dung hợp vốn là tình lược trình tự làm việc liền mạch A, 3 phút một linh kiện cấp 4A, đây là tốc độ khiến lòng người khủng bố. Nếu như tốc độ chế tác linh kiện cũng là một hạng mục kỷ lục mà nói, Nam Kính tin tưởng toàn bộ đại sư đế quốc đều phải bị lão bản tiêu diệt hết. E rằng cổ vũ lực huyền không mới bắt đầu sẽ rất chậm, để luyện tay đến thuần thục là quá trình rất dày vò, mà Nam Kính nhìn thấy tốc độ đáng sợ kia xong, triệt để quyết định từ bỏ thói quen dùng phương pháp luyện chế cũ. Dù cho tiến lên với tốc độ rùa bò, cậu cũng phải vượt khó mà tiến lên, mỗi linh kiện đều là dùng phương pháp chế tác huyền không. Bất chi bất giác đã gần đến 2 tiếng, Nam Kính đã có thể nắm giữ thời gian rất tốt, sau khi đem một linh kiện cấp 4 tinh luyện xong xuôi, tuy rằng còn 10 phút nhưng cậu không lại tiếp tục công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bản phát hiện Nam Kính đã có một quãng thời gian luôn sớm kết thúc chiến đấu, không cần nghĩ cũng biết là vội vã trở lại với người yêu. Hắn trêu chọc cười nói, vị kia nhà ngươi quản cũng thật nghiêm, lần trước cùng ngươi giận dỗi cũng là bởi vì về nhà trễ đi. Ngươi thật là nghe lời hắn, bây giờ mới 5 giờ rưỡi, ngươi gấp như vậy trở về làm gì chứ? Nam Kính đem bàn làm việc của thợ mộc thu thập sạch sẽ, vật liệu linh kiện thả lại trong hộp, bị người khác nói đến Lantis liền không tự chủ được lộ ra nụ cười thuần túy. Anh ấy cũng sắp kết thúc huấn luyện, tôi phải đi về làm cơm tối. Làm cơm tối, lão bản cầm chỉ kém rơi xuống đất, khuôn mặt tươi cười ám muội nhất thời vỡ vụn, hắn tương đương không hài lòng, con trai bảo bối không nỡ đánh không nỡ mắng của chính mình, cư nhiên không công đưa cho tiểu tử thúi khác làm dâu. Huống chi, lão tử cũng chưa từng ăn, bằng cái gì mà tiện nghi cho người khác. Hiển nhiên hắn quên mất ai vừa biến mất chính là biến mất mấy chục năm. Lão bản muốn phát hỏa, lại phát hiện căn bản không có lập trường, liền chua xót mà bĩu môi một cái nói. Vị kia nhà ngươi thật là dính người, một chút phong độ đại nam nhân cũng không có. Lantis dính người sao? Nam Kính suy nghĩ một chút, cảm thấy thời gian hai người cùng nhau tựa hồ cũng không nhiều, mà mỗi khi Lantis có thời gian, anh đều sẽ luôn hỏi vị trí của cậu cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà tới. Ân, nói đến Lantis so với mình thì có hơi hơi dính người một chút đi. Bất quá Nam Kính nhưng là biết nguyên nhân. Dưới cái nhìn của cậu, chuyện của Lantis đều là chuyện công việc rất trọng yếu, coi như mình rảnh rỗi đi quấy rối anh cũng sẽ suy tính một chút đối phương có phải là đang làm việc không. Mà Lantis không có nỗi lo này, anh biết cậu căn bản không có việc trọng yếu gì để đi làm. Về phần không có phong độ đại nam nhân này, Nam Kính vừa nghĩ đến liền rơi lệ đầy mặt. Cậu thật không ngại Lantis thu liễm tính cách một chút làm một mỹ nam tử yên tĩnh. Chim nhỏ nép vào lòng người, mỗi ngày không hề làm gì chỉ ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ chồng tan tầm về nhà thương yêu. Mà Nam Kính dám dùng danh dự của trí năng một hào để phát thệ, nếu như cậu dám to gan nói cho Lantis nghe về nguyện vọng như vậy, ra hỏa. Chim nhỏ nép vào lòng người, trong lý tưởng kia liền sẽ biến thành cậu. Cách chương.